Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 567, người có phải hay không đối lão bản có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức tại Cửu Diệu Thành truyền ra, hẳn là đã định trước sự tình Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đấy nhờ. Vừa mới những người kia đều là theo chân chúng ta tới a, cùng bộ thị ý nói chuyện với nhau sau khi Cơ Linh Nguyệt mới hậu chi hậu giác kinh ngạc nói. Đương nhiên, Cơ Vô Hối gật gật đầu, cười nói. Dù sao bọn họ đi tới đều là chuyện sớm hay muộn, không cần để ý a. Cơ Linh Nguyệt gật gật đầu. Lão bản, người có cảm giác hay không, khởi nguyên thương thành hơi nhỏ a. Bộ Ly Ca đi vào Lạc Xuyên bên người, do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói ra. Không sai, hắn không có tìm được vị trí. Không đợi Lạc Xuyên trả lời, Giang Thánh Quân liền mở miệng. Lão bản trước đây không lâu mới vừa vặn xây dựng thêm khởi nguyên thương thành. Người nói lời này có phải hay không đối lão bản có ý kiến? Giang Thánh Quân đi vào khởi nguyên thương thành không có mấy cái phút. Đương nhiên, hắn cũng không có tìm được vị trí. Quảng cáo, ta chưa nói qua lời này, người cũng đừng nói xấu ta à. Bộ Ly Ca trừng tròng mắt nhìn lấy Giang Thánh Quân. Ta chỉ là cùng lão bản nói một chút cái nhìn của mình, làm sao đến trong miệng ngươi biến thành ý tứ này. Hai người ồn ào lấy, Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, tiếp tục xem kịch. Cơ Thiên Vấn cùng Cơ Thiên Viễn hai người, lúc này ngay tại giả thuyết thiết bị vị trí, đứng ngoài quan sát lấy người khác trò chơi. Đại ca, cái này thế giới giả tưởng thật cùng hiện thực thế giới giống nhau sao? Cơ Thiên Viễn một bên chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia màn hình, vừa nói. Coi như hắn không thích tu luyện, lúc này cũng hoàn toàn bị hấp dẫn tâm thần. Đây chính là trò chơi A, nhìn qua cùng tu luyện một chút một bên đều không dính. Đó là đương nhiên, Cơ Thiên Vấn gật gật đầu, chú ý lực đại bộ phận cũng tại màn hình bên trên. Nghe bọn hắn nói, những hình ảnh này cũng là tại trong thế giới giả lập chân thực kinh lịch. Thật sự là thật không thể tin, Cơ Thiên Viễn cảm thán không thôi. Trong trò chơi thụ thương hoặc là tử vong, trong nháy mắt liền có thể phục sinh, cuối cùng là làm sao làm được. Cơ Thiên Vấn nhìn Cơ Thiên Viễn liếc một chút, ta khuyên ngươi bỏ đi cái này tìm kiếm suy nghĩ, liền xem như phụ hoàng bọn họ cũng không biết đáp án của vấn đề này. Ta biết cũng là thuận miệng nói, Cơ Thiên Viễn cười cười, cái này khởi nguyên thương thành đến cùng ở đâu a? Sở Quang chính là có chút bực bội nắm tóc. Theo buổi sáng đi ra ngoài đến bây giờ, bọn họ đã tại Cửu Diệu Thành bên trong tìm không ít thời gian. Thế nhưng là đừng nói khởi nguyên thương thành, liền xem như không hề có một chút tin tức nào nghe được. Không nên gấp gáp, Sở Kinh Thiên nhìn Sở Quang chính là liếc một chút, tính cách như thế vội vàng sao động, làm sao có thể đầy đủ đảm đương lên tộc trưởng chức trách. Sở Quang chính là hít một hơi thật sâu, đúng, phụ thân, kỳ thật không chỉ là Sở Quang chính là còn lại những cái kia tộc nhân cũng đều cảm giác có chút bực bội rồi. Phụ thân, chúng ta dạng này con ruồi không đầu một dạng tại Cửu Diệu Thành bên trong tìm kiếm, có phải hay không có chút không tốt lắm. Kiều Ngàn Dung cũng đưa ra cái nhìn của mình. Quảng cáo, nàng còn ôm lấy hai tử, hiện tại cũng có chút mệt mỏi. Sở Kinh Thiên nhìn con dâu liếc một chút gật gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, một bóng người bỗng nhiên xâm nhập hắn ánh mắt. Làm Lâm Phàm nhìn đến Sở Kinh Thiên một đoàn người lúc trong lòng nhất thời hiện lên từng trận cuồng hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với Sở gia đi vào Cửu Diệu Thành sự tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hơn nữa nhìn hình dạng của bọn hắn, rõ ràng là đang tìm kiếm cái gì. Mới vừa từ khởi nguyên thương thành đi ra không lâu Lâm Phàm trong nháy mắt liền đoán được một việc. Sở ra mục tiêu phải cùng hai đại học viện một dạng, đều là khởi nguyên thương thành. Bất quá xem ra, sở ra tin tức rõ ràng không linh thông, liền khởi nguyên thương thành ở đâu cũng không biết. Cách chương.